sông, dòng nước xanh xanh lững lờ trôi êm êm, gió du con thuyền đi muôn nơi, bóng chiều vàng lặng lẽ du hồn tôi bên sông nhìn nước long lanh êm đềm trôi mênh mông, cánh chim bay về phương xa xăm, gió ôm ngàn cây hát chiều nay, đàn chim kia bơ vơ ngơ ngác lặng nhìn, ngàn lá biếc rung rinh nghe gió hát thì thầm, hàng cây đang nghiêng mình trước gió xào xạc như gửi bao dị vãng những ngày xa xưa. Gian, mây buồn bay về đâu nơi nào, tiếng chuông bên làng vang xa đưa, nhắc tôi lại nhớ tới người xưa. Dòng nước xanh xanh lững lờ trôi êm êm, gió du con thuyền đi muôn nơi, bóng chiều vàng lặng lẽ du hồn tôi. Mình tôi bên sông nhìn nước long lanh êm đềm trôi mênh mông, cánh chim bay về phương xa xăm, gió ôm ngàn cây hát chiều nay, đàn chim kia bơ vơ ngơ ngác lặng nhìn, ngàn lá biếc rung rinh nghe gió hát thì thầm, hàng cây đang nghiêng mình trước gió xào xạc như gửi bao dị vãng những ngày xa xưa. Hỡi dị vãng đã qua, còn nhớ ngồi bên em thơ ngây, hôn mái tóc dịu hiền và môi em mỉm cười đón gió chiều về. Ôi dòng sông yêu mến như vạn tình ca, và sống hôm nay chỉ có riêng tôi âm thầm một mình ôm không gian, lắng nghe tiếng nhạc nơi xa xăm, gió rung ngàn hoa lá.